Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277: Phi bằng đến tạo hóa. Tiêu Hằng lời nói này cũng không phải là không có đạo lý. Không biết sao Tô Tiểu Muội cùng Trương Hạo Ba thật vất vả cảm ứng được tự thân cơ duyên chỗ. Muốn để bọn hắn dễ dàng buông tha cũng là không thể nào. Tô Tiểu Muội cái kia bạo tính khí, một khi trục lên, cái kia là ai cũng không nghe, mà Trương Hạo Ba thì càng có lý do. Hắn nguyên bản đạp vào con đường tu hành không coi là sớm. So ly giới mọi người phải lớn hơn mười mấy tuổi, đã thật to rơi vào người sau. Bây giờ còn muốn hắn đợi thêm, ai biết lần sau cơ duyên cái gì thời điểm xuất hiện. Cần biết rõ, con đường tu hành, một bước nhanh, từng bước nhanh, hắn Trương Hạo Ba đã chậm người rất nhiều bước, thật sự là không muốn lại trễ nải nữa. Trương Hạo Ba ánh mắt kiên định, lộ ra không sai đã hạ quyết tâm, một lời nói nói Tiêu Hằng cũng là yên lặng, tìm không ra lý do phản bác, đành phải hướng Tô Trường Ngọc, Diệp Phi bằng bọn người xin giúp đỡ, muốn để bọn hắn giúp đỡ thuyết phục. Diệp Phi bằng tùy tiện, không thèm quan tâm. Tiêu Hằng, người cũng đừng cầm cái kia tâm, người suy nghĩ một chút, lúc trước ta đều có thể theo Vạn Tiên Minh Nguyên Anh tu sĩ trên tay đào thoát. Hai người bọn họ phúc lớn vận lớn, tu vi cũng không so ta yếu, bọn họ cẩn thận một chút lời nói, có thể có nguy hiểm gì? Tô Trường Ngọc thì là chỉ giữ trầm mặc, không có ngăn cản Tô Tiểu Muội ý tứ. Có ca ca chỗ dựa Tô Tiểu Muội càng phát ra ý, không kịp chờ đợi lập tức liền muốn xuất phát. Khó thở Tiêu Hằng vội vàng đem hắn ngăn lại, nói hết lời, mới đem khuyên nhủ, để cho hai người chuẩn bị cẩn thận một phen. Lại tiến đến Cửu Sơn Châu không muộn, nhìn lấy hung dữ nhìn mình lom lom Tô Tiểu Muội, Tiêu Hằng cũng thở dài, có nỗi khổ không nói được. Hắn nhưng là biết Tô Tiểu Muội tính khí. Dọc theo con đường này đi qua, bất hòa tu sĩ khác tiếp xúc còn tốt, một khi gặp phải ngoại nhân, cơ hồ có thể khẳng định là Tô Tiểu Muội tất nhiên sẽ cùng người khác sinh ra xung đột. Nếu là khả năng, Tiêu Hằng cũng muốn cùng đi qua, ở một bên bảo hộ. Thế nhưng là Tô Tiểu Muội cùng Trương Hạo Ba rời đi về sau, trên hoang đảo miễn cưỡng có chút chiến lực, chỉ còn sót Tiêu Hằng cùng Diệp Phi bằng hai người. Diệp Phi bằng thần thần bí bí, thường xuyên ra ngoài, căn bản không đáng tin cậy. Nếu như mình cũng đi cùng, một khi gặp phải cái gì phong hiểm, như vậy hoang đảo bên này thật đúng là một điểm sức chống cự đều không có. Đem Tô Trường Ngọc bọn họ cũng cùng một chỗ mang theo thám hiểm, càng là không đáng tin cậy, thì coi như bọn họ muốn đi, Tiêu Hằng cũng không có khả năng đáp ứng. Nghĩ nghĩ, Tiêu Hằng phát động nghi thức, tiến nhập Bạch Cốt Tiên khiển cảnh bên trong. Hắn chuẩn bị xin giúp đỡ xương sọ tiền bối, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được một số trợ giúp. Lý Phàm đối với tình huống bên này đã sớm biết, đối với Cửu Sơn Châu Triều Nguyên Tông di tích tình huống, hắn cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới thế này Tô Tiểu Muội cùng Trương Hạo Ba kết đan cơ duyên sẽ cùng nơi đây di tích có quan hệ. Vừa vặn mượn cơ hội này, một thăm dò hư thực, lập tức thông qua tế đan, đem hai đầu ngẫu nhiên truyền tống dây truyền, một bộ Vạn Tiên trận ký, hai cái bùa hộ mệnh đưa qua. Truyền tống dây truyền cùng Vạn Tiên trận ký, tự nhiên là cho hai cái tiểu gia hỏa bảo mệnh dùng. Mắt thấy được liền muốn thu hoạch thời điểm, nếu là bọn họ bất hạnh chết bất đắc kỳ tử, như vậy Lý Phàm nhưng là tổn thất lớn rồi. Mà cái kia hai cái gọi là bùa hộ mệnh, kỳ thực chính là một cái khắc ấn thông linh kinh thần trận phòng ngự pháp khí. Phòng ngự tác dụng ngược lại là tiếp theo, chủ yếu là vì để cho Tô Tiểu Muội hai người đem mang ở trên người, làm đề cao cảm ứng môi giới. Chỗ lấy muốn chuẩn bị thứ này, là bởi vì Lý Phàm vô tướng sát cơ cảm ứng, là có khoảng cách hạn chế. Bây giờ trúc cơ hậu kỳ tu vi, cùng mục tiêu khoảng cách vượt qua một châu, cảm ứng hình ảnh độ chính xác liền sẽ trên diện rộng rút lại, bị ảnh hưởng cực lớn. Tùng Vân Hải cùng Cửu Sơn Châu khoảng cách xa xôi, trước đó Lý Phàm phân thân tiến đến Vạn Pháp Các mua sắm công pháp, một đoàn người cơ hồ dùng đại thời gian nửa năm mới vừa tới. Khoảng cách xa như vậy, nếu như không có thông linh kinh thần trận làm môi giới, cơ hồ không cách nào cảm ứng được bất luận cái gì hình ảnh. Chỉ có thể xa xa khóa chặt vị trí, cho nên muốn tùy thời biết được hai người bọn họ tình huống. Cái này hộ phù là nhất định, có vô tướng sát cơ giám sát. Tại cần thiết thời điểm, Lý Phàm còn có thể xuất thủ tương trợ, mà ngoại trừ mấy loại vật phẩm này bên ngoài, Lý Phàm còn đem lại lập đạo, chi pháp, truyền thụ cho Tiêu Hằng. Dù sao, Tô Tiểu Muội bọn họ đột phá càng cao, Lý Phàm cũng liền thu hoạch càng nhiều. Hà Chính Hạo đều có thể lấy bốn pháp kết đan, tuy nói có nhất định vận khí thành phần, cái kia Tô Tiểu Muội cùng Trương Hạo ba, làm gì cũng muốn ba pháp kết đan mới được đi. Lý Phàm tính toán đánh đôm đốp vang, mà lập tức thu đến nhiều như vậy trợ lực Tiêu Hằng. Huyết khí nhất thời dâng lên, biến đến có chút kích động, liên tục hướng về xương sọ tiền bối ngủ say phương hướng dập đầu mấy cái. Tiền bối lần này cung cấp nhiều như vậy bảo vật chân quý, nhất định là dự đoán được con đường phía trước nguy hiểm. Còn phải cẩn thận căn dặn tiểu muội bọn, họ mới là, Tiêu Hằng âm thầm suy nghĩ, đem đồ vật cất kỹ, ra tiên khiển cảnh, phân phát cho Tô Tiểu Muội cùng Trương Hạo ba hai người. Sau đó không sợ người khác làm phiền, dặn đi dặn lại Tô Tiểu Muội bĩu môi, gật đầu nói phải, chú ý lực lại là tập trung ở mới nhận được bảo vật phía trên. Trong mắt có chút mừng thầm, lặng lẽ vuốt vuốt, Trương Hạo ba trước đem đồ vật cất kỹ, sau đó thần sắc nghiêm nghị, để Tiêu Hằng yên tâm, công tác chuẩn bị thỏa đáng. Lại là một phen từ biệt về sau, hai người cầm lấy Diệp Phi bằng không biết từ chỗ nào làm tới địa đồ, hướng về Cửu Sơn Châu phương hướng xuất phát. Có hai đồng bạn vì kết đan chạy về phía không biết vận mệnh, còn lại mọi người tại không muốn cùng lo lắng sau khi cũng nhận khích lệ, ta cũng phải bắt kết chặt đan, chờ tiểu muội trở về, tất nhiên muốn hắn giật nảy cả mình. Tiêu Hằng âm thầm hạ quyết tâm. Ân thị tỉ muội liếc nhìn nhau, trở về hoang đảo chỗ sâu, chăm chỉ khổ tu. Tô Trường Ngọc nhìn Tô Tiểu Muội đi xa phương hướng, thần sắc càng kiên nghị. Diệp Phi bằng ngược lại là không có bao nhiêu thương cảm chi tình. Ngược lại là hắn trông thấy Tiêu Hằng đi một chuyến tiên khiển cảnh, hãy cầm về đến nhiều như vậy bảo bối, ánh mắt thẳng tắp đảo quanh. Đám người ào ào rời đi về sau, hắn cũng học khuôn giống như dạng, đi tới tiên khiển cảnh bên trong khóc lóc kể lể, nỗ lực từ đầu xương tiền bối nơi này muốn chút chỗ tốt. Mắt thấy một màn này, Lý Phàm nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Nhìn lấy tiểu mập mạp cái kia thương tâm gần chết, làm bộ đáng thương bộ dáng. Nếu không phải Lý Phàm cho tới nay đều dám thị lấy hắn, cơ hồ đều muốn bị hắn cái này tinh xảo biểu diễn lừa rồi. Xem ở hắn bỏ công như vậy biểu diễn phân thượng, Lý Phàm lần này không có không để ý hắn. Suy tư một lát, Lý Phàm đem chính mình nghiên cứu ra, điều dùng thân thể mật tàng cường hóa nhục thân tạo hóa hồng lô công khắc vào ngọc giản phía trên, cho Diệp Phi bằng đưa qua. Trước mắt một trận bạch quang lóe qua, nhìn thấy lần này lại có thu hoạch, Diệp Phi bằng mừng rỡ, nhảy lên một cái, đem ngọc giản cầm trong tay, không kịp chờ đợi đọc. Tạo hóa hồng lô công, đầu tiên hiện lên 5 cái bá khí 10 phần chữ lớn, đem hắn gây kinh hãi. Đồng tử bỗng nhiên co vào, hắn theo bản năng thu hồi ngọc giàn, dò xét hai bên, xác định tiên khiển cảnh bên trong chỉ có chính mình phía sau một người. Diệp Phi bằng như đói như khát cha nhìn lên công pháp nội dung. Sau một lát, hắn mặt lộ vẻ cổ quái, thì cái này, cảm giác có chút không đúng. Không cam lòng, Diệp Phi bằng lại lần nữa cẩn thận vừa đi vừa về đọc nhiều lần. Không đúng, không đúng, tạo hóa hồng lô công, nghe vào thì huyền bí vô cùng công pháp, làm sao lại như thế đơn sơ? Chẳng lẽ là nó quá mức thâm ảo, ta tư chất không đủ, không thể nào hiểu được. Trong lúc nhất thời, tiểu mập mạp lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi bên trong. Hết chương.